Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đây không phải là thật. Ta nhận ra ngươi, bầy phủ chi chiến quán quân Sở Phong. Khổng Chí Viễn cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Phong. Tối hôm qua ta liền nhìn ngươi nhìn quen mắt, không nghĩ tới chạy đến Lâm Hải thành phố tới. Ta không biết ngươi đến Lâm Hải thành phố có mục đích gì. Nhưng sẽ không hại ta chính là, Khổng Chí Viễn sờ lên mình râu cá chê, một bộ thế ngoại cao nhân biểu lộ, đây là siêu tập đến tất cả Hồng Mân Côi quầy rượu tư liệu. Còn có video, Vương Núi đem một chồng tư liệu để lên bàn, tốt mảnh A, Thương Thiên Đạo tùy ý chọn ra một sấp văn kiện. Trong này có Lưu Vĩnh Nghĩa tài liệu cặn kẽ, mỗi đêm mấy giờ đi ra ngoài, mấy giờ về nhà, chính xác đến phút đồng hồ. Mà thực lực gần với Lưu Vĩnh Nghĩa, cũng chính là Hồng Mân Côi quầy rượu nhân vật số 2 Hồ Văn Lâm tư liệu thì càng kỹ càng. Thậm chí ngay cả mấy giờ đi ị, mấy giờ đi ngủ bầy cái gì tư thế đều viết ra. Ta mặc kệ các ngươi là cái mục đích gì, nhưng ta nhận được nhiệm vụ là tra ra trước ba mặc cho đội trưởng Chân Hung. Trước mắt đến xem, Hồng Mân Côi quầy rượu có hiểm nghi lớn nhất. Khổng Chí Viễn nghiêm túc đối Thương Thiên Đạo nói, mà một bên Sở Phong ngay tại xem lấy máy chiếu phát ra video. Lưu Vĩnh Nghĩa quả nhiên phục dụng thánh huyết. Sở Phong thông qua màu đen mặt dây chuyền, thấy rõ ràng Lưu Vĩnh Nghĩa ngũ tạng lục phủ hiện lên màu đen huống. Nhất là trái tim, nhảy lên lúc còn chảy buồn nôn màu đen chất lỏng, làm phát ra đến Hồ Văn Lâm thời điểm. Sở Phong vỗ tay phát ra tiếng. Lại phát ra một lần hắn hình tượng. Răng rắc lại phát ra một lần hắn hình tượng. Liên tiếp lộn ngược vài chục lần. Vương Núi có chút phiền. Hắn là trên mặt có hoa vẫn là lớn ba đầu sáu tay. Hắn rất sạch sẽ. Sở Phong mở miệng nói ra. Vương Núi. Ngoặc kép chấm hỏi. Lời này là có ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu. Hồ Văn Lâm không có phục dụng thánh huyết. Sở Phong cẩn thận nhìn. Hồng Mân Côi quầy rượu thực lực gần với Lưu Vĩnh Nghĩa. Bạch Kim cấp 1 sao Hồ Văn Lâm trong cơ thể không có bị ăn mòn. Chứng minh hắn không có uống quá sở gọi là thánh huyết. Đã gia nhập Hắc Ám Thánh Điện thu hoạch được thánh huyết. Hắn cái gì không uống thánh huyết tăng thực lực lên đâu. Sở Phong trong lòng nghi hoặc. Khi thấy Hồ Văn Lâm tư liệu lúc. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hồ Văn Lâm, 28 tuổi. Từng là một nhị lưu học viện giáo sư. 3 năm trước đây thê tử tai nạn xe cộ dẫn đến cái chết. Hồ Văn Lâm liền từ đi công việc cả ngày say rượu. Căn cứ điều tra, Hồ Văn Lâm cũng không có an táng thê tử của mình. Mà là đưa nàng thê tử đặt ở trong nhà trên giường. Mỗi lúc trời tối cùng thê tử cùng gối mà ngủ. Mỗi ngày cùng một cỗ thi thể đi ngủ. Cái này nghe hoàn toàn chính xác có chút kinh dị. Dòng dã thời gian 3 năm, thê tử của hắn thi thể không có hư thối, ngược lại càng ngày càng tuổi trẻ. Hồ Văn Lâm đem thánh huyết cho thê tử của hắn phục dụng. Sở Phong lập tức nghĩ đến điểm này. Chúng ta trước tiên có thể giải quyết Hồ Văn Lâm. Sở Phong đối Khổng Chí Viễn nói. Làm sao giải quyết? Khổng Chí Viễn lập tức truy vấn. Ta có một cái kế hoạch. Chấm ngoặc kép, Hồng Mân Côi quầy rượu. Điện chủ kế hoạch thất bại. Đầu đinh, trên cánh tay tràn đầy vết sẹo Lưu Vĩnh Nghĩa nhấp một hớp liệt tửu nói. Trong khoảng thời gian này đừng gây chuyện thị phi. Hết thảy lấy ẩn núp là mục đích chủ yếu. Nhưng cái kia đội chấp pháp đội trưởng luôn luôn đến quầy rượu tìm phiền toái. Ta lo lắng hắn đã nhìn ra thân phận của chúng ta. Lúc trước tên kia đùa giỡn Sở Phong. Nùng trang diễm mặt nữ nhân lo lắng nói. Ta nghĩ hắn liền là đơn thuần muốn tham tiền mà thôi. Chúng ta tiềm phục tại Lâm Hải thành phố lâu như vậy. Một mực không cùng Lâm Hải thành phố đội chấp pháp từng có ma sát. Càng không có tại Lâm Hải thành phố giết qua người. Đã hắn thích tiền, kia mỗi lần tới gây chuyện cho hắn tiền chính là. Chỉ cần không bại lộ thân phận, cho lại nhiều tiền cũng không quan hệ. Lưu Vĩnh Nghĩa xuất ra một cái da mở dương ra. Tháng này thánh huyết đã xuống tới. Quy củ cũ ta một bình. Mỗi người các ngươi nửa bình. Nghe được thánh huyết. Tất cả mọi người tham lam nhìn về phía cái kia cặp da. Thánh huyết để cho ta trở nên cường đại. Thánh huyết để cho ta trở nên không gì làm không được. Cảm tạ điện chủ ban ân. Đám người cùng nhau thấp giọng mở miệng nói ra. Sau đó cấp tốc đem thuộc về mình thánh huyết bỏ vào miệng túi của mình. Lưu Vĩnh Nghĩa nhìn về phía bên người một mực trầm mặc không nói Hồ Văn Lâm. Hồ Văn Lâm, 3 năm, người gia nhập Hắc Ám Thánh Điện cũng phục dụng đại lượng thánh huyết. Làm sao một chút thực lực đều không có đề thăng? Lưu Vĩnh Nghĩa dùng đến trách cư ngữ khi nói. Ta ẩn ẩn cảm giác được sắp đột phá. Nhã Nhặn mang theo kính mắt Hồ Văn Lâm nắm chặt trong tay nửa. Bình thánh huyết, nâng đỡ hốc mắt mở miệng nói ra. Lưu Vĩnh Nghĩa cũng không có tiếp tục nói cái gì. Rời đi Hồng Mân côi quầy rượu. Hồ Văn Lâm vội vã chạy tới trụ sở của mình. Đây là một tòa cũ nát cư dân lâu. Mở cửa phòng về sau. Hồ Văn Lâm vò thẳng đến phòng ngủ. Nhìn xem trên giường thê tử. Hồ Văn Lâm nhẹ nhàng thở ra. Lão bà, phục dụng cái này nửa bình thánh huyết về sau. Người cũng nhanh muốn thức tỉnh đi. Lão bà, người có biết hay không những năm này ta là làm sao qua được? Ta chán ghét giết người. Có thể làm ngươi, ta nhất định phải giết chết những cái kia người vô tội. Ta không dám nhìn thẳng ánh mắt của bọn hắn. Một khuôn mặt tinh xảo nữ nhân nằm ở trên giường, nhưng mà lại không có hô hấp. Mở ra miệng của nữ nhân, Hồ Văn Lâm cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái bình. Đem màu đen sền sệt thánh huyết rót vào miệng của nữ nhân bên trong. Nắm chặt nữ nhân tay, Hồ Văn Lâm mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn cảm nhận được tay nữ nhân lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Lão bà, ngươi còn sống, ngươi nhất định còn sống. Yên tâm, ta nhất định sẽ đạt được càng nhiều thánh huyết. Chờ phục sinh về sau chúng ta liền rời đi Lâm Hải thành phố đi xa thiên nhai. Lão bà ngươi chết rồi. Chết không thể chết lại. Một thanh âm vang vọng cả phòng. Ngươi đánh giám, ta lão bà không có chết. Bàn tay của nàng vẫn còn ấm độ. Hồ Văn Lâm tức hổn hển quay đầu nói. Sở Phong, Thương Thiên Đạo, Khổng Chí Viễn chờ chấp pháp tiểu đội thành viên lạnh lùng nhìn về phía Hồ Văn Lâm. Khổng Chí Viễn, vì cái gì? Ngươi cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào ta? Ta đến cùng nơi nào đắc tội ngươi? Hồ Văn Lâm bi phẫn nhìn về phía Khổng Chí Viễn. Chính ngươi đều chính miệng thừa nhận giết người. Còn hỏi ta. Ta không có tại Lâm Hải thành phố giết người. Hồ Văn Lâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngươi tại những thành thị khác giết người cũng không được. Khổng Chí Viễn bị Hồ Văn Lâm làm cho tức cười. Đội trưởng, nơi này là khu dân cư. Ở chỗ này động thủ chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, không quản được nhiều như vậy. Khổng đội trưởng ngươi cuốn lấy Hồ Văn Lâm. Sở Phong tay cầm âm ngục đao. Một cỗ cường đại sát khí tràn ngập đến mở. Khổng Chí Viễn dẫn đầu động thủ. Tại không gian thu hẹp trung hòa Hồ Văn Lâm chiến đấu bắt đầu. Không cho phép ngươi đụng đến ta lão bà. Nhìn xem Sở Phong cầm âm ngục đao từng bước một đi hướng giường. Hồ Văn Lâm lập tức gấp. Cứ thế mà chịu Khổng Chí Viễn một quyền phóng tới Sở Phong. Xem thật kỹ một chút lão bà ngươi hiện tại là cái dạng gì đi. Sở Phong giơ tay chém xuống đem Hồ Văn Lâm thê tử mở ngực mổ bụng. Oẹ một cỗ mùi hôi thối tràn ngập cả phòng. Hồ Văn Lâm trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng nôn mửa. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.